Lãnh địa huyết tộc, chương 558, 558, lửa chảy động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hơi gà và ngu nhưng nếu biết cách hợp lực cộng với trang bị vượt trội hỗ trợ ba nha đầu Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng làm gỏi 2-3 con chuột khổng lồ đồng loạt xông lên. Đáng tiếc đối thủ của các cô bé lúc này không phải 2-3 con hay 4-5 con mà là hàng chục con chuột đen to lớn như một đàn chó điên không ngừng lao đến. Dù đang ẩn mình trong làn sương mù do Đào Nhi tạo ra, nhưng trước quân số áp đảo của đàn chuột các cô bé vẫn không chống đỡ nổi, làn sương mù theo đó cũng dần dần bị đánh tan trước những bóng đen không ngừng lao đến. Rất may nha đầu Phượng Nhi đại phát miêu uy gánh tim cực mạnh đứng ngay trước Tuyết Đầu không ngừng vung thương đánh bay những con chuột đen đang điên cuồng chạy đến, máu tươi không biết của chuột hay của chính nàng theo đó phun ra ướt đẫm cả người cô bé. Tuy nhiên lúc nàng Phượng Nhi đang trong trạng thái thú hóa cực kỳ say máu. Máu tươi càng đổ ra nhiều chỉ càng kích phát hung tín của nàng. Trước hai con chuột đen to lớn đang lao đến, ánh mắt Phượng Nhi tràn ngập hung quang cuồng bao một thương đâm ra xuyên cổ con chuột đen khiến nó chết ngay tại chỗ. Cái xác của nó phun ra đầy máu tươi rơi bịch xuống đất không ngừng co giật ngay bên cạnh những cái xác khác cũng chết thảm không kém hiện lên một cảnh có phần đáng sợ. Nhưng lúc này cô bé Phượng Nhi đã không biết sợ là gì. Một thương đâm ra sau khi giết chết con chuột đen lập tức quay tròn rồi rẽ một đường công tuyệt mỹ đánh mạnh vào lưng con còn lại khiến con chuột đen đang có ý định lao lên đánh lén chỉ kịp kêu thảm một tiếng văng ra xa. Tuy nhiên kẻ lao đến lúc này không chỉ có hai con chuột đen. Ngay khi Phượng Nhi vừa đánh bay con chuột đen to lớn trước đó, thì ba con chuột đen khác đã đồng loạt chạy đến bất ngờ tập kích cô bé. Giờ phút này thì mèo hay hổ gì đều không thể chấn hiếp hay hù họa những con chuột đen đang trong cơ điên này nữa. Ngược lại cảm nhận được nguy hiểm, nha đầu Phượng Nhi cũng điên không kém nghiêng người né một đòn cắn tới của con chuột đen rồi vung thương đâm vào bụng một con chuột đen khác. Ngay lập tức thanh hắc thương trong tay Phượng Nhi điện cuồng xoay tròn như một mũi khoang hắc sắc lạnh lẽo đâm vào bụng con chuột đen xấu số, sức mạnh xuyên phá khủng bố của một trang bị rất may là cũng tím trực tiếp xé toạc một lỗ thủng lớn trên người con chuột đen. Máu tươi theo cái lỗ khủng bố trên người con chuột đen cũng trực tiếp phun thẳng vào người cô bé Phượng Nhi làm cho cô mèo đen này gần như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Dù như thế nào đi nữa cũng có thể chắc chắn một điều, đến khi trở lại hình người biểu hiện của cô bé Phượng Nhi sẽ rất là thú vị. Tuy nhiên trước đó Phượng Nhi phải sống qua nanh vuốt của con chuột đen đang lao nhanh đến. Người xưa có câu ba đánh một không chuột cũng què, lợi dụng thời cơ do đồng bạn tạo ra con chuột đen sống chó chạy sau cùng lập tức chớp lấy thời cơ. Thừa lúc Phượng Nhi chỉ vừa đánh hạ đồng bạn của mình, nó lập tức bạo phát ra tốc độ cự nhanh như một mũi tên đen lao nhanh đến rồi cấp tốc đưa lên bộ móng vuốt sắc bén cào vào lưng cô bé Phượng Nhi. Bóng đen lướt qua trên lưng cô bé Phượng Nhi lập tức hiện lên một vết cào khủng bố thấy cả xương trắng cùng máu thịt đỏ tươi bên trong. Dù tràn ngập sự khát máu và hung bạo của loài hung thú, Phượng Nhi vẫn không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn như mèo kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại thành công đánh bị thương đối thủ còn khiến cô bé mèo đen đáng thương kêu lên đau đớn, con chuột đen vẫn không có ý dừng lại một lần nữa lao đến vung lên bộ vuốt sắc bén nhằm vào đầu cô bé Phượng Nhi. Không biết có thủ oán gì không nhưng lần này để bị chém trúng Phượng Nhi không chết thì xem như banh mặt hủy dung. Rất may trước khi con chuột đen xấu xa sắp làm điều gian ác kia thì ánh đao xanh vàng như đường cong ma mị của mặt trăng đã uốn một đường cong lạnh lẽo trong không khí rồi chém vào đầu nó. Cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ từ ánh đao xanh đen nhìn hơi giống đồng nát kia, nhất là nguy cơ bị phong đòn gánh, khá cao nếu bị chém phải. Con chuột đen to lớn dù không sợ phong đòn gánh nhưng vẫn vô cùng hoảng sợ cấp tốc nhảy qua một bên né tránh. Bất chợt trước khi con chuột đen xấu xí còn đóng vai ác làm được việc đó, một tia sáng màu lam quỷ dị đã chiếu vào mặt nó. Ngay lập tức con chuột đen cảm thấy như đầu bị ai đó đánh mạnh một cú khiến trời đất quay cuồng. Mọi nhận thức không thời gian của nó theo đó trở nên vô cùng rối loạn. Đến khi con chuột đen này kịp phản ứng lại thì chính cái đầu của nó đã quay tròn rồi rơi bịch xuống đất, đôi mắt chuột trừng lớn nhìn thấy cả cái xác không đầu của mình cùng một nữ nhân ngực phẳng tay cầm đại đao đứng ngay bên cạnh. Nữ nhân ngực phẳng mang 3 phần phong thái của Quan Nhi Ca và 7 phần phong thái của huyết tổ đại nhân kia không ai khác chính là tiểu nha đầu Lan Nhi. Hiển nhiên trông thấy Phượng Nhi gặp nguy, Lan Nhi không thể đứng nhìn một kích bạo gan chém bay đầu đối thủ. Vô cùng có phong thái của huyết tổ đại nhân vị thầy tiện nghi mất nết của nàng. Không chỉ thế ngay bên cạnh Lan Nhi, Đào Nhi đại tỷ cũng lạnh lùng rút thanh kiếm của mình ra khỏi xác con chuột đen rồi lao đi vết máu còn dính đỏ một bên má, bộ dáng thật là huyết tinh. Dĩ nhiên không chỉ có vẻ bề ngoài, trải qua những phút giây điên cuồng chém giết mà nếu không giết được địch thì chính ta sẽ phải chết tràn ngập huyết tinh liên tiếp diễn ra. Ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi đều thụ thương không hề nhẹ, vết thương nhỏ thì không nói nhưng vết thương lớn đã chằng chịt khắp người. Khủng bố nhất vẫn là cô bé Phượng Nhi đứng mũi chiếu sào không biết bị con chuột khốn nạn nào cắn một mảnh thịt lớn nơi bắp đùi nhỏ bé. Nếu không với độ linh hoạt của một con mèo dù là bán mèo thì Phượng Nhi vẫn đủ khả năng né tránh chứ không bị động như lúc nãy. Nhìn chung cả ba cô bé đều bị ép đến đường cùng chỉ có thể chống trả trong tuyệt vọng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại cấp độ của các nàng qua những cái xác nằm ngổn ngang khắp mặt đất mà tăng lên một cách khủng khiếp không kém gì những vết thương trên người các nàng. Dẫn đầu vẫn là cô bé Phượng Nhi đã đột phá đến cấp 10. Mặc dù cấp 10 thật ra cũng không đáng là gì trong thời điểm này nhưng tốc độ này hoàn toàn có thể khiến nhiều người phải chết lặng, nhất là kẻ sắp phải đánh với ba nha đầu đang trên con đường hóa thú này. Về phần Đào Nhi và Lan Nhi do không chiến bằng nhất là không châu bằng nên thấp hơn Phượng Nhi một bậc nhưng cũng đã đến cấp 8 và rất có thể sẽ đến cấp 10 nếu có thể sống qua được tai nạn lần này. Dù chênh lệch cấp độ là một chênh lệch rất lớn về mắt sức mạnh. Nhưng với đội hình ba người chơi cấp 10 cộng kèm trang bị khủng đối đầu cùng một người chơi cấp 20, bên nào sẽ thắng không ai có thể xác định được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có thể chắc chắn rằng điều kinh hỉ mà lão Mã Hán từng cảnh cáo Lôi Phúc đã thành sự thật. Tuy nhiên không chỉ có như thế, phần thưởng lớn nhất trong trận chiến không biết ngày mai này của ba cô bé Đào Lan Phượng không phải là cấp độ mà là huyết tính. Có thể nói khi lâm vào bước đường cùng con người mới chính là loài hung thú đáng sợ nhất. Một trận điên cuồng chém giết còn bị dồn vào bước đường cùng phải đạp lên thi thể của địch nhân để sinh tồn đã tôi luyện cho các cô bé một tinh thần của dũng giả của những chiến binh chân chính. Con đường gió tanh mưa máu xem như mở ra trước mặt ba cô nhóc để các nàng đặt một bước chân đầu tiên vào đó và trước mặt những chiến sĩ đã bỏ ra từ thi sơn huyết hải thiếu gia như Lôi Phúc làm sao có thể so sánh. Trận chiến trước mặt chắc chắn rất đáng chờ mong, không chỉ với Trần Lâm hay Lôi Phúc mà cả chính ba cô bé. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là các nàng phải sống để đến được trận chiến đó trước đã. Cảm nhận được nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, bản thân lại càng ngày càng nóng, Lan Nhi trí giả của tim bắt đầu hơi đuôi cắn răng hét lớn cầu cứu Trần Lâm. Tuy nhiên đáp lại Lan Nhi ngoài những âm thanh chiến đấu kia ra chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ, Trần Lâm không hề trả lời nàng. Đào Nhi lui thôi chúng ta không cương lại trước bọn chúng được nữa. Tận cùng của sự tuyệt vọng. Lan Nhi cắn răng kéo tiểu nha đầu Phượng Nhi toàn thân đầy máu cả người run rẩy ra sau rồi hé lớn. Một kiếm chém đôi một con chuột đen đang lao đến khiến nó chết ngay tại chỗ. Đào Nhi không nói được nhưng nghe được và càng có đầu óc hiểu được tình cảm khốn khó của cả nhóm không hề hàm chiến nữa mà bất chấp cơ thể đang trong trạng thái suy kiệt một lần nữa phát động năng lực tạo ra một làn sương mù dày đặc che đi tất cả rồi nhanh chân chạy theo hai người Lan Nhi và Phượng Nhi lui về phía sau. Không chỉ thế khi đi Đào Nhi còn không quên ném luôn hai quả lưu còn sót lại giết chết những con chuột đang muốn tiến vào màng xương truy đuổi. Tuy nhiên dù là thế nhưng tổ đội của các nha đầu này đang bị ép lui phải chạy ngược về nơi trận chiến giữa Trần Lâm và con chuột khổng lồ đang diễn ra. Người xưa có câu châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, dù đã lên cấp 10 và có Trần Lâm ở đó nhưng bãi chiến trường kia vẫn cực kỳ nguy hiểm cho ba cô nhóc Đào Nhi, đáng tiếc các nàng không còn lựa chọn nào khác. Đùng. Bất chợt như để chứng minh độ nguy hiểm của mình, từ bên phía bãi chiến trường xa xa một vũ nổ khủng bố đột nhiên vang lên chấn động cả khu hầm mỏ khiến không ít đường hầm đồng loạt sụp đổ. Ba cô bé Đào Nhi sợ đến độ mặt không còn chút máu phải cực lực né tránh những khối đá to lớn rơi xuống đầu mình, đàn chuột phía sau càng thảm hơn. Với số lượng quá đông đàn chuột đen khó né tránh hơn ba cô nhóc trước mặt rất nhiều, không ít con không kịp né tránh hoặc bị đồng bạn làm vướng bị những khối đá nặng nề đè chết. Nhưng tất cả cũng theo tiếng nổ lớn cùng chấn động khủng bố kia mà kết thúc. Phía trước mặt nơi bãi chiến những thanh âm đánh nhau ầm ầm như trước đó đã hoàn toàn biến mất. Lúc này phía trước đường hầm chỉ có nhiệt lượng kỳ dị tựa như phía trước là một miệng núi lửa thổi vào mặt ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi như một lời thông báo trận chiến đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cô bé Đào Nhi vừa mừng vừa sợ, mừng vì trận chiến đã kết thúc nhưng cũng sợ vị sư phụ tiện nghi của mình bị đánh bại. Lúc đó kết cục của các nàng cũng không mấy khả quan nếu không muốn nói là không còn cửa sống. Nhưng dù là gì thì các nàng vẫn vội vàng chạy đến động huyệt trước mặt. Ngay lập tức đập vào mặt ba cô nhóc Đào Nhi là một hang động to lớn vẫn đang không ngừng rơi xuống từng mảng đất đá. Không chỉ thế bên dưới hang sâu gần như bị cháy đen và vẫn còn đang bốc cháy hừng hực không khác gì một động huyệt dung nham núi lửa. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái xác của con chuột khổng lồ vẫn đang cháy sáng như một ngọn đuốc sống sôi sáng cả căn hầm lớn. Nơi lồng ngực của nó vẫn còn có thể thấy được một lỗ thủng khủng bố thứ đã trực tiếp giết chết cự vật khổng lồ này. Trận chiến này đã kết thúc và nhìn vào hiện trạng ai cũng biết rằng con chuột đã bại. Cứ thế trước ánh mắt thần tượng của ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và cả Phượng Nhi. Ánh lửa đỏ rực bén vào lớp lông đen của con chuột khổng lồ, theo đó bắt lửa biến con chuột khổng lồ thành trở thành một ngọn đuốc chiếu sáng cả không gian u tối, làm hiện lên bóng lưng của một nam tử Hán đại trượng phu sẽ in sâu vào tâm trí nhỏ bé của ba tiểu nha đầu. Rồi mai sau dù có thể nào các nàng cũng sẽ không quên được bóng lưng to lớn của một kẻ chiến thắng đang lạnh lùng đứng đó nhìn cái xác đang bốc cháy. Quả là một khung cảnh thần thánh chạm vào trái tim thiếu nữ. Tuy nhiên đó là nhìn từ sau nó mới thế. Còn nếu thay đổi góc nhìn mà nhìn trước mặt, các tiểu nha đầu sẽ phát hiện bản mặt của cái bóng lưng cao lớn thần thánh tự như chiến thần đầu chọc bất khả chiến bại kia lúc này lại không khác gì ăn xít nhìn chằm chằm vào cái cắp chuột trước mặt. Bởi lẽ trước mặt Trần Lâm lúc này không chỉ là xác con chuột đen khổng lồ mà còn là một thông báo vô cùng đáng yêu đến từ hệ thống. Tinh, do ăn ở nên bạn không thể tiến cấp, cách chương.